Rằm tháng 8, Tết Trung Thu, dân buôn bán tập trung đông đảo nhất là ở phố Hàng Mã và Hàng Đường. Người buôn giả từ các chợ huyện ngoại thành Hà Nội, các tỉnh lân cận về đây mua sắm. Phố Hàng Mã rực rỡ đèn ngôi sao, đèn xếp, đèn kéo quân. Các công tiến sĩ phẩm phục mũ cánh chuồng, cân đai, bố tử, hia hốt, ngựa hồng. Bên cạnh những đồ chơi, bướm cánh, cụp xòe người, làm xiếc đánh đu. Qua năm cánh xoay tròn. Phố Hàng Đường, mọi người ríu rít tấp nập, nhiều cửa hàng đã bày bàn ra tận bậu cửa để làm bánh dẻo, bánh nướng, mứt đủ loại, rẻ tiền, như mứt lạc, mứt bí, mứt dừa, đắt tiền như mứt sen, mứt dứa. Đầy có ngọn trong những chiếc quả sơ son, hoặc đã được gói sẵn từng cân một. Những con giống hình hoa quả, hình súc vật nuôi trong nhà la liệt. Bên cạnh những thạp đựng đường cát vàng, cát nâu, đường phèn, đường phên, kẹo siêu, kẹo lạc, bánh khảo, bánh quả bàng, bánh quế, chẳng thiếu thứ nào, người mua dòng do đầu phố cứ phố thăm thú mặt hàng ưng ý. Đông hơn cả là hai cửa hiệu An Thái và Ngọc Anh nổi tiếng lâu đời. Người ta đồn trên thu hiệu An Thái vào dịp này ngàn quan một ngày, trừ hai ông bà thuộc quan Trần Trác. Đang dùng trà như mọi khi trong phòng khách, còn tất cả con cháu đều bị cuốn hút vào cái guồng quay khởi động từ cửa hiệu ngoài. Anh Tư Tộ hớt hơ hớt hải bước vào phòng khách. Bẩm ông bà, cháu vừa gặp ông thơ bác, hay đến mua trà ở nhà ta. Ông ấy nhằm báo sách có quan chức đính lệ đến khám xét nhà ta, thế gửi dàn lại qua đây. Việc dữ rồi, bà Toàn Thị nói luôn. Hai vợ chồng nhìn nhau, cùng điểm lại trong trí nhớ những việc rắc rối liên quan gần đây. Trần Trác thoạt đầu đút lót 400 lạng bạc để khỏi phải nhậm chức ở Quảng Yên. Việc quan tổng đòi dây Toàn Thị 3.000 lạng bạc. Mỗi học giả Tây Dương đến nhà thăm thú kiến trúc ngôi nhà, lên gian thờ, ghi chép, họa lại trang trí đồ thờ. Trần Đạo theo tà đạo bỏ nhà. Trong họ, ông Ba Lễ bị tai tiếng là tái bản lậu tập thơ của bà Nguyễn Thanh Quang, náo động tâm thức mọi người, thương nhớ Triều Lê. Cô Sáu Tính, đầu cơ buôn bán đồng đô la quốc tế. Bà Toàn Thị đồng ý chi 300 lạng bạc, cộng 400 lạng chồng bà đã lót tay, cùng với tờ tấu, xin từ quan của Trần Trác 300 lạng, nói là cho dây, thực chất là đút lót, khoản tiền khá lớn, chắc là xong chuyện rồi. Vậy còn chuyện gì nữa? Từ ngoài bước vào phòng khách là một hạ quan, khăn áo chỉnh tề, bốn người lính đi cùng, đứng lại ngoài sân thiên tĩnh. Nhà có khách, nhà có khách! Con hiển trên gác thư hiên, nhòm xuống, thấy người lạ liền cất tiếng. Viên hạ quan chìa ra tờ tống đạt, cho vợ chồng thuộc quan Trần Trác và chủ hiệu An Thái Trần Luân lên hầu quan. Trần Luân đi vắng xa. Con thứ hai là Trần Thường phải đi thay. Nói xong, hạ quan mặt lạnh như tiền, gọi mấy người lính vào, bóc gỡ xuống, mang về phủ đường, hai bức tranh Kỳ Đài Tĩnh Lam và Tây Hồ Lạc Nhạn. Trần Thường, Hồ Giọng Nhật đứng sẵn đó đều sừng sộ. Hai bức tranh trang trí làm sao mà tự tiện lấy đi? Một người lính cao tuổi nhất, quát mắt nạt nộ lại. Quan cứ lệnh, lính cứ tuyển. Nè, khôn hồ mới đứng yên đó. Giằng co. Thấy vậy, viên hạ quan liền nói. Đây là lệnh quan trên. Trần Thường nói như quát. Lệnh đâu? Đưa xem. Hai con xuống nhà. Toàn Thị nói, để bố mẹ nói chuyện. Anh Tư Tộ ghi ngó ngoài cửa sổ, đuổi theo Trần Thường, nói. Hai cậu để mặt tôi xử trí. Rồi anh đi thẳng xuống chuồng ngựa sau giường. Chị Xuân cũng lảm giảng trên sân cảnh, thấy vậy liền chạy ra cửa hàng, nhặt bốn gói quà. Có sẵn dùng để biếu những khách mua nhiều, đặt lên mâm, không quên ở dưới, mỗi gói đặt một phong bao bằng giấy hồng đào, gói thứ năm to gấp đôi, đựng trên khay. Chị Đoan đã trao tận tay bốn người lính. Diệu Linh bưng tráp vào phòng khách, đặt lên góc bàn cạnh mẹ. Bà Toàn Thị lấy từ túi áo ra một đô la quốc tế, khẽ đặt dưới gói quà. Bà làm dền vàng, cốt để Hạ Quan nhìn rõ. Thấy tiền, thái độ của Hạ Quan khác hẳn. Trầu nước xong, Hạ Quan mời vợ chồng Thuộc Quan và cậu ấm thường lên phủ tổng. Từ khi mấy lính lệ chồng già, những kẻ tộc mạch, trẻ nhỏ do có kẻ xấu loan báo tụ tập rất đông trước cửa hiệu An Thái. Người lương thiện trong phố lo, theo dõi, họ chưa quên bao cảnh, gông đeo cổ của những nạn dân, lính trước lính sau, rồi song quật đen đét, dậm dọa chửi bới cùng đường. Ông mới làm tờ tấu từ quan, chưa có chiếu chỉ triều đình chấp nhận gửi ra. Toàn Thị nói với chồng, vậy ông vẫn là đường quan tứ phẩm triều đình. Ông cứ giận phẩm phục đủ lễ bộ, còn tôi, ông cứ để mặc tôi. Cánh cửa cổng bên hông được mở rộng, trẻ nhỏ sớm vào, lập tức bị anh Tư Tổ chặn lại, lấy lối cho một gia nhân dắt con ngựa hồng, yên cư nhạc đồng đầy đủ. Từ đám đông trước cửa hiệu, mấy tráng niên ăn mặc tươm tất, khó nhận ra ngay được đó là mấy đàn em quân giác của Tư Tổ bước tới. Mỗi người một trống khẩu cầm tay. Tông, tông, tông, kèm theo mấy tiếng hét rất to, quan trảy, dẹp đường quan trảy, tông, tông, tông. Người gia nhân giữ cương, để Thuộc Quan Trần Trác lên yên, tông, tông, tông, quan trảy. Thuộc Quan phu nhân áo váy, đền nã, đi bộ. Theo đạo diễn của anh Tư Tổ, người nhà vẫn đem theo một chiếc võng rèm qua, người đi đường dừng lại xem, bà con trong phố thở phào nhẹ nhõm. Bọn xấu bồng lai, tiểu ký, tím mặt, không ngờ lại đông vui đến thế. Trống trước, trống sau, người đi theo lũ lượt. Chúng đã nhận ra được là đám phu phen của Tư Tổ sẵn sàng cây gỗ đâm chém nên chúng phải gờm. Vui nhất là anh Tư Tổ, anh vừa múa, vừa đánh tông, tông, tông. Lúc đi giật lùi trước con ngựa hồng, lúc đi thẳng, vừa đi vừa làm trò rất có duyên. Tới các ngã tư trước mặt mọi người bị dồn lại, anh tung trống lên cao, rồi giơ tay đỡ, quay người một vòng, động tác tuồn, rồi lại tông, tông, khiến mọi người đều cười gian, nhất là đám trẻ nhỏ luôn bám sát anh. Một số đàn em quân giác từ phố Hàng Thang kịp chạy tới, áo quần mặt mũi họ dính bụi than, loang lổ như thề, kéo theo một đám trẻ nhỏ. Múa mây quay cuồng treo ầm ĩ, cảnh quan trảy càng huyên náo nhộn nhạo, mấy anh lính bỗng thành lính dẹp đường. Trần Trác cưỡi người chưa quen, ngập ngưỡng, Toàn Thị đàng hoàng một mệnh phụ phu nhân, ngẩng cao đầu, mỉm cười, chào đáp thịnh tình của bà con quen biết trong đám đông. Hồ Dũng Nhật và mấy võ sinh vây quanh Trần Thường như một đội vệ sĩ. Cả nhà An Thái ra cửa, dõi theo. Đôi mắt thánh thiện của Diệu Linh nhòa lệ, cô gục đầu vào vai chị Xuân. Em thương bố mẹ anh Thường quá à, đến đấy người ta xỉ mắng đánh đập thì sao? Phủ đường quan án sát, nha lại, lính lệ đi đi lại lại, nghiêm mật. Một bàn dài được kê ở đại sảnh, kê sát bậc tam cấp, dưới chân bậc, bên phải, bảy tám người đàn ông, đàn bà, gông đeo cổ, ngồi bệt xuống đất, chờ quan xử tội. Bên trái đặt một chõng tre, Thuộc Quan và phu nhân cùng cậu ấm thường được dẫn vào trước chõng tre. Chẳng lẽ thế này sao? Cả ba vẫn đứng. Vừa lúc ông Thơ Bác sai một người lính mang ra một cái bành có lưng tựa, mời Thuộc Quan ngồi. Ông ta xê dịch chiếc chõng tre, tranh thủ nói nhỏ với Toàn Thị. Lão Thuộc Quan đô sát, diện hắc lắm. Bạn tâm, mọi việc đã có tôi. Thuộc Quan phu nhân cho cậu ấm ngồi xuống chõng. Ánh nắng đã rọi xuống nửa cái sân gạch rất rộng. Trong lúc đó tại phòng trong, thuộc quan diện đô sát từ Kinh Đô ra Hà Nội, thanh sát lại nhiều vụ việc đang dán mắt vào tập hồ sơ, luận tội gia đình An Thái, chốc chốc lại buộc miệng. Nên xử tội thầy, có lẽ tội thầy nặng hơn. Quay lại quan án sát ngồi cạnh, hỏi. Hạ quan thấy tội nào đích danh hơn cả? Dòng họ này ghê gớm lắm, họ có thể làm tấu kiện lên tới hoàng thượng đó. Quan án sát hờ hững lãnh đạm, bị hỏi dồn, buộc phải đáp. Bẩm thượng quan, có còn theo tà đạo nếu xử, còn hàng vạn giáo dân thì sao? Người Tây Dương đến Hà Nội, thăm thú mua bán không riêng gia đình này, họ vào nhiều nhà khác, nhất là hiệu buôn khách trú. Thuộc quan viện đô sát cắt ngang. Bỏ, xét xử hai tội danh, đầu óc khởi nghịch. Tội thứ hai mưu toan đầu độc thượng quan. Một tiếng loa truyền, thượng quan ra xử án. Trước mặt toàn thị và mọi người, thượng quan đô sát diện, mặt quắt như hai ngón tay chéo gợi hình ảnh, còn thò lò bởi hai cánh chuồng đung đưa từ chiếc mũ trên đầu, tì hí mắt lương, nước da xanh bợt. Những mẫu chuyện kể của thầy Phạm Sĩ Hàn về cái lưỡi không xương đại gian đại ác, sống động lại trong trí nhớ toàn thị. Tên ấy đã chết rồi, nhưng tay chân của nó còn đầy rẫy. Đồ mặt trắng đại văn hùng, bà rủa thầm. Một tiếng thét ra quai. Gông cổ nó lại, bắt nó quỳ phục trước mặt ta. Mấy người lính đem chiếc gông lớn bằng gỗ lim, nặng chình chịch, xấn lại trần thường. Phản ứng giằng co quyết liệt, không phân thắng bại giữa hai bên. Bà mẹ đau khổ phải đứng dậy, giọng nước mắt khuyên can con trai mình. Trần thường cổ đeo gông, hai đầu gối chạm đất, nhưng vẫn ngửa cao đầu trừng trừng nhìn lên. Luận tội. Hai bức tranh treo từ phía tây sang đông, chim sâm cầm mùa đông trốn rét sang ta. Nhiều nhận gì đâu, ấy thế mà đen đặt cả bức tranh, hình lưỡi tầm xét xiên xiên chém xuống bức tranh cột cờ kỳ đài ú rũ như cờ phướn nắm tay. Thiếu gì lúc lộng gió tung bay. Chẳng lẽ ý tưởng phản nghịch thì co là gì nữa. Đảng tội chém đầu, tố về kinh sử, chờ chỉ linh. Ngừng giây lát, nhìn nhận thái độ của mọi người. Ti hí mắt lương lại cất giọng càng càng dịch đực. Tội thứ hai, lừa cả bố đẻ mang thạp chè bảo là thượng hảo hạng đến biếu thượng quan tổng đốc. Thượng quan tổng đốc đã nghi bảo pha một ấm cho tên lính lệ uống thử trước. Quả nhiên tên lính này nửa đêm đứt ruột chết. Tội đầu độc mưu sát hại thượng quan, đáng chịu chết chém ngang lưng. Bố mẹ mọi người nghe rõ cả chưa? Toàn thị vội đứng dậy. Nói to, bẩm quan đô, chuyện này là hoàn toàn bịa đặt. Nhà chúng tôi chuyên buôn bán chè 200 năm, chẳng hề xảy ra điều tiếng gì, hoàn toàn bịa đặt. Một cái đập bàn thình một tiếng quát nạt nộ. Mụ kia, ta đã thương tình túi già. Một tiếng bóp giữa lòng một bàn tay ngửa của toàn thị. Vừa lúc một người đàn bà từ bên ngoài tường bình phong, che cổng tất tưởi chạy tới. Hai người lính đuổi theo túm máu, túm vai, áo rách toạc sau lưng, khăm vấn sổ tung, đầu tóc rũ rượi, người đàn bà đó sụp trước bằng xử án, gào lên nức nở lại như tế sao. Con cắn rơm cắn cỏ, gian sinh quan lớn, đèn trời soi xét, đừng khai quật mồ mả nhà con lên nữa, tội nghiệp nhà con, chứng đau bụng kinh niên, chẳng tại chè mạng, chè tàu nào cả, khi nhắm mắt người đến khâm liệm. Mặt mũi hồng hào như người ngủ, chẳng tại cái gì cả. Chân hẳn lên tất cả, mặt mày thượng quan đô sắc diện xám nghét, càng chắc lại, trần thường chụp đứng dậy, mắt rực lửa gào lên muốn dở cả lồng ngực. Đồ khốn bịa đặt, sát nhân, sát nhân! Thượng quan đô sát nhớ hết nửa miệng cười nham hiểm, vận dụng gân cốt, đập bàn thình một tiếng, quát tháo à mỹ. Linh! Lính đâu, giật cổ tới đây xuống, đánh 50 heo thực lực về tội dám láo sược phỉ bán quan trên. Đánh! Triều Nguyễn có một hình phạt giả mang tàn bạo, nhục mạ phẩm cách con người, mà các triều đại trước chưa hề có. Đó là hình phạt bắt tội nhân, nằm sắp xuống đất, lấy roi đánh vào hai mông đít. Một ông quan huyện đi kiểm tra đắp đê chống lũ lụt, thấy lý trưởng, cai tổng sở tại sơ suất làm chưa vừa ý mình, quan niệm quát tháo lính vệ, giật sắp lý trưởng, cai tổng ngay trên mặt đê, đánh đích 50 hoặc là 100 roi, máu me đầm đìa trước mặt đông đảo mọi người. Cũng vì vậy mà dưới triều đại này, số chức sắc cơ sở làng tổng vì quốc ức đã tham gia nhiều cuộc nổi dậy chống đối của nông dân, hoặc cầm đầu một cuộc nổi dậy như trường hợp ông Nguyễn Văn Thịnh, tức Cai Tổng Vàng. Nhiều nạn nhân bị đòn đau, bị nhục mạ vì nhà ốm chết. Đó là hai nhà đại trí thức Ngô Thị Nhậm và Phan Quy Ích, bị đòn trả thù của ông vua sáng lập triều đình Nguyễn đánh đòn ghi tại Văn Miếu Hà Nội. Bị gông cổ, Trần Tường tra sức chống cự, vẫn bị số lính Lệ Đông áp đảo, giật sắp xuống giữa sân xử án. Trên mặt sân đã có sẵn hai cọc chôn chặt từ trước. Thì ra, đã có bao nạn dân khốn khổ trước rồi, người ta buộc chặt hai cổ tay của Trần Tường vào cọc trên, hai cổ chân vào cọc dưới, toàn thân thẳng đứ đừ. Hình phạt được bắt đầu bằng hồi trống thanh la. Một anh lính cao to như hộ pháp, cầm bó roi sông rắn chắc. Bước tới, chắp tay vái dài trước các vị quan lớn, rồi quay lại chỗ phạm nhân. Bằng những động tác rất thuần thục, anh ta khum chân trái lên sát người nằm dưới đất, chân phải chỏi ra sau, tay phải cầm cán roi giơ lên, tay trái khều sau gáy, vít cong đầu roi xuống. Đầu mình anh hơi nghiêng trái để có đà. Bỗng người anh bật ngã sang phải, quất ngọn roi đét xuống hai bông đít của người có tội. Cùng lúc, anh đếm to một với tiếng trống thùng. Thông thường, đến tiếng trống thứ 10, thì máu tươi đã loang lổ cả ống quần của phạm nhân. Phạm nhân rên la quằn quại như con dung bị xéo nát. Cũng may, vô tình hay hữu ý, trước lúc ra roi, người lính không giếng giặt áo dài của Trần Thường lên. Người lính thay roi xong khác, đét, thùng, liên tục. Nhiều vệt máu ngang chéo trên mông Trần Thường. Bà mẹ Toàn Thị cúi gầm mặt, ghìm nén nỗi đau ê chề này. Nước mắt bà lã chả rõ xuống chân. Ông bố Trần Trác rụt đầu quá vai, hai mắt nhắm nghiền run rẩy như gà sắp tôi. Nhiều người khác ngoảnh mặt chỗ khác. Đét, thùng, 12, đét, thùng, 13, những tiếng như vọng lên từ âm phủ. Đến ngọn roi thứ 21, thì thuộc quan Trần Trác, lần đùng xuống đất. Nhiều tiếng rú, ồn ào, tức tưởi, sẵn cái võng của phu nhân mang theo, người ta đặt thuộc quan lên để gia nhân đưa về nhà. Vận dụng hết nghị lực dũng cảm của mình, phu nhân Toàn Thị mới không ngất xỉu. Quan án sát từ đầu không nói một lời, lúc này thấy ghé vào tai quan đô sát nói điều gì, có tiếng, tha tội, bãi xử án. Ồn ào, tức tưởi trong sân. Ông thơ bác và người thư lại khác đỡ cho phu nhân Toàn Thị, ủ rũ như chiếc lá vàng héo ra cổng. Theo sau là Trần Thường, sát khí hừng hực. Rất đông người nhà, họ hàng, người thân thuộc, đứng đón ngoài cổng. Diệu Linh Hòa lên khóc ôm chầm lấy mẹ. Hồ Giọng Nhật, các con ông Ba Lễ, cha con Đình Thành, Đình Tâm, mẹ con cô Sáu Tính, ùa tới hai người thân bất hạnh. Bố con về tới nhà chưa? Dạ, về tới rồi ạ. Chú Ba chú Tư đang xoa dầu nóng, đắng bóp toàn thân. Anh có đau lắm không? Nghe hét đánh đòn, em bút xông vào làm kẻ thích khách. Đau qua loa thôi, mình hơi lấy làm lạ đó. Bà Toàn Thị can ngăn. Kìa, các con không nói lúc này. Mọi người đi bộ nhanh chóng xa lánh nơi ghê tởm này. Đến phố, anh Tư Tộ liền dắt con ngựa tới mời phu nhân lên. Toàn Thị ngồi luôn lên lưng ngựa, oai phong như một nữ tướng, cách vài phố nữa là tới nhà. Anh Tư Tộ và số anh em quân giác lại trống trước, trống sau tông tông dòng giả. Người đi đường trẻ nhỏ lại lũ lượt bám theo sau dài dằng dặc như đám trước. Tới phố hàng đường, bà con thân thuộc đổ ra đường mừng vui hoan hỷ. Nhiều người đã biết chuyện do gia nhân đưa Trần Trác về trước thuật lại khóc cười vì sung sướng. Con ngựa hồng dừng lại trước cửa hiệu An Thái, một bánh pháo đón mừng nổ giòn tan, người người xúm đông, thuộc quan phu nhân Toàn Thị đàng hoàng bước xuống ngựa chắp tay xá chào thịnh tình của bà con. Các tráng niên, võ sinh xa gần, xúm lại quanh Trần Thường. Nếu không bị bà mẹ ngăn lại, thì Hồ Vọng Nhật đã hò anh em công kênh Trần Thường lên vai để rước vào nhà. Tối hôm đó, và nhiều tối khác trầm rạp con cháu, họ hàng, bạn bè thân thuộc, giới công thương đến phòng khách nhà ăn thái. Anh Tư Tộ và số anh em khuôn giác, nhiều người tri ân khác đều có mặt, vui như Tết, chuyện trò trăm trang từng chi tiết. Tên cả tài và thằng khách lai tiểu ký thập thò ngoài cửa, dòm ngó hoài. Giỏi, giỏi, anh em Tư Tộ giỏi thiệt, biến cảnh giải phạm nhân thành buổi quan chảy khá lắm. Tháng trước, tôi đã nghe nói một viên quan đô sát diện, từ trong kia ra ngoài này, tôi biết sắp có nhiều chuyện, y như rằng đúng là hắn. Nhiều lời giận dữ. Nó nhè vào số anh chị em ta, giở trò ba que, gây bựng. Các ông các bà bị giới nó thế nào? Bà Kiến Xương đáp, tôi bị với nó 200 lạng đấy. Có tiếng, mày đấy, hỏi ông đại hữu xem, ông ta bị nó dán bằng búa tạ đấy. Ông đại hữu đáp, tôi ra, nó đòi mượn 10.000 lạng, tôi bảo không có đủ. Chính cái lão đô sát này dọa sẽ xung công thuyền của tôi vào đội thuyền công triều đình, bí quá tôi đành phải thí cho nó 1.000 lạng. Lại có tiếng, cây cực nhất là ông bà An Thái ta đây. Vừa mất của, chưa bị nó làm nhục, nhưng được cái anh Tư Tộ. Ông Quảng Phát xem vào. Nó nhục thì có, thua một anh Tư tóm, bẻ mặt, dân Bắc Hà, Thăng Long xưa dễ bắt nạt được đâu. Có tiếng. Lão đô sát này, tuy mới hàm tam tứ phẩm gì đó thôi, nhưng phe cánh nó nhàn nhãn khắp các bộ trong triều và các tỉnh. Thượng thư nhất phẩm triều đình không ăn ý với bọn nó. Hoặc tỏ ra chính trực thanh liêm chưa biết chừng có ngày tay trắng ráo. Hỏi thăm Trần Thường, mọi người đều xích xoa căm phẫn. Ông Hương Nam hỏi nhỏ bà Toàn Thị. Cháu đâu có đào lắm không? Cũng may nhờ trời, có người, người tốt, đó là ông thợ bác, đã đút tiền cho người lính lễ đánh roi, nên người ấy dùng thủ thuật đánh không bị đau nhiều, nhưng mà giấu tên, nên cũng đỡ nhiều. Máu mẹ đỏ lòm có bạc áo cơ mà. Thưa, những cây roi về sau đều bôi phẩm đỏ đi ạ. Trần Lý nhanh miệng nói lời. Thưa anh Thường, con kể lại, nghe rõ ngọn roi quật đến đét, nhưng thân roi chỉ chạm hờ vào mông. Qua vài lần anh cháu biết người lính này có thuật của anh ta rồi, giờ giấy vụ kêu la thảm thiết. Thôi, ở hiền gặp lành, dù sao anh ta không phản bội mình thế là được. Lính tráng hồi này, không phải ai cũng tội. Trần Trác đã có mặt từ đầu. Giữa chừng ông ôm ngực, mặt tái mét, đầu rũ xuống, người nhà lại phải dìu ông vào giường bệnh. Một kỵ sĩ phóng ngựa như bay trên đường Thiên Lý, anh ta đầu đội nón nhỏ vành, gắn chớp đồng. Áo quần màu xanh có nẹp trắng bó sát thân thể, tay trái cầm chắc chi cương, đặc biệt là cầm chắc một cây hương sào nhiều đốt ngắn đều chằng chẳng. Tay phải lăm lăm thanh trường kiếm sáng loá, tiếng nhạc ngựa khu gian. Người ngựa nhoang nhoáng, gió cuốn rào rào, đất cát tung tóe, bụi bay mù mịt. Khách đi đường gồng gánh, xe bò hai bánh, xe cút kích một bánh gỗ đặc, thậm chí cả kiệu võng cao sang đều giặc bắn săn hai bên dãy đường. Vì thanh trường kiếm kia chẳng nể một ai cản đường gió ngựa, chàng kỵ sĩ đó đang làm nhiệm vụ chuyển một lệnh chỉ khẩn cấp nào đó từ kinh đô Thuận Hóa ra Hà Nội, dân ta gọi là ngựa chạy trạm hay ngựa quả bài. Gần về tới chuồng cũ, con ngựa càng sải gió như guồng xa chóng mặt. Gần cửa ô cầu dền, nó quýt mạnh vào mông một con ngựa hồng, khiến người ngồi trên lưng suýt té nhào xuống đất. Mấy người khác cùng đi, dội xuống ngựa chạy tới, may mà người bị da quệt là một võ sư cao cường nên chẳng hề gì. Đó là huynh trưởng, người cưỡi con ngựa bạch cùng đoàn là trí giả Phạm Sĩ Hàng, người cưỡi ngựa nâu là võ sư Trần Thường, con thứ hai của thuộc quan Trần Trác, và một võ sinh khác cưỡi ngựa đen, họ đòi phóng ngựa đuổi theo kẻ lộng hành. Quân trưởng dù vũi đất dây dầu ống quần vì giảng giải. Khoan khoan khoan, bất giận. Anh lính chạy trạm, thanh kiếm trong tay Quyền Quy tối thượng thật đó. Nhưng chớ trêu, chính cây hương xào cháy trên tay có thể chuốc cho anh ta tội tử hình đó. Phạm Sĩ Hàn tiếp lời. Thường anh ta hơn là trách móc, dương quyền dài ba khắc trên đường. Trần Thường thốt lên. Chém tra một đầu sỏ gian ác. Trần Thường tự với mình như một cây tùng lực lưỡng, lại tự hào về nguồn gốc gia đình không thương nòi, có kiến thức, có tầm nhìn mới mẻ. Cứ nhìn cha chú, chức tước quan sang, mà mang lụy, con cháu ngán ngẩm lánh cho xa. Trần Luân, anh cả Đỗ cử nhân ở nhà, dần dần thay mẹ Toàn Thị, điều hành kinh doanh xuất nhập. Trần Thường, cậu Tú Trẻ, theo võ sư Đình Trí là chú ngoại học võ. Thời thế này phải vừa văn vừa võ. Năm Nhâm Tuất năm 1862, sĩ phu Tráng Niên Bắc Hà sôi sục căm phẫn giặc Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Nam. Được người anh cổ vũ, Thường phải nói dối mẹ lên Tân Cương đắc đạo võ sư, cốt để gia nhập đoàn dũng sĩ tình nguyện vào Nam đánh giặc, thu hồi lại đất đai. Không ngờ, cùng chuyến lại gặp thầy Phạm Sĩ Hàn vào huynh trưởng, được mời đi làm quân sư, giá vị đại khoa thủ lĩnh, không vào bái yết nhà vua, nói rõ mục đích thì đâu đến nỗi phải quay trở về, không được đánh để triều đình thương lượng nghị hòa. Trần Thường tức giọng, cảm nhận thấy sự nhu nhược của triều đình, cậu lên kinh thành gặp bố đẻ là Trần Trác, người Hoa Tiêu vượt sóng gió đại dương, mà Thường vẫn ấp ủ hình ảnh như một dũng tướng ngang tàn đã làm cậu ngán ngẩm. Thưa, mẹ bảo con vào Hội An xem có thể mở chi nhánh bán hàng. Người cha lườm mắt gườm gườm. Bảo mẹ thôi đi. Kẻ sĩ trọng danh, con buông trọng lợi. Ở đây người ta luôn miệng sĩ giả bố như vậy đó. Bố cứ phải cắn răng nhịn nhục. Người bố đuổi con về ngay lập tức. Xa bố thì nhớ, gặp bố thì buồn, thất vọng. Có cái gì làm bố thay đổi nhanh đến thế? Thầy Sĩ Hàn cũng dừng chân ít ngày ở Kinh Đô thăm bạn Cố Tri. Đóng vai anh nhỏ cầm trác theo hầu nhiều lần, Thường khám phá ra cái điều ấy, định hỏi thầy nhưng lại xấu hổ vì phải nói đến bố đẻ mình. Dân chúng thì giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, còn ở đây thì giặc đến nhà vẫn sướng ca đàn địch. Về tới nhà, Thường chỉ kể lại mọi chuyện với anh cả Luân để dự liệu phương sách đối phó trong kinh doanh thương mại. Còn đối với mẹ, với ba em vẫn là một chuyến đi đắc đạo võ sư. Thầy Sĩ Hàn lúc này đã được nghỉ quan, chẳng một tước sắc ân huệ gì so với những thuộc quan đương thời khi nghỉ hưu. Con cháu bầu bạn thắc mắc bất bình, chú Ba Lễ một lần mạnh dạn nêu ý kiến, tấu trình lên vua xem xét lại. Lần đầu tiên thầy tỏ ra giận dữ. Chú nhìn diện mạo thầy thế này mà kêu đòi mấy mẫu ruộng lộc điền sao? Giao du bạn hữu luận đàm văn chương thế sự tạo nguồn vui thanh thản của thầy. Gặp huynh trưởng lần đầu, hai người cao tuổi đã nhanh chóng thành đôi bạn tri kỷ. Huynh trưởng không trở ra Bắc ngay, giả làm một thầy địa lý bí mật lặn lội về đất Tây Sơn một thời quanh liệt, thăm dò theo lời dặn của thủ lĩnh huynh bá. Người xưa tan tác, cảnh cũ tan quan, mới hay hận thù của quyền lực ghê gớm hiểm độc làm sao. Đôi bạn gặp lại nhau, những mong tập hợp được trí tuệ Bắc Hà trước nạn nước. Không ít người đã tỏ ra khiếp nhược trước kỹ xảo và vũ khí tối tân của giặc Tây Dương. Bốn con ngựa qua cửa ô Cầu Dền, tới địa phận của xã Hoàng Mai, Tương Mai, với những vườn rau xanh tốt, vườn quả sum sơi, cung cấp cho dân nội thành chất tươi sống. Sớm tinh mơ, những người dân sở tại gồng gánh rau quả ra đường bán, hình thành một cái chợ, mua bán cả gói, nhanh chóng, để kịp thời mang vào nội thành. Bán lại cho những gánh hàng rong đến các nhà trong phố. Chợ chỉ hợp vào sáng tinh mơ, chớp nhoáng, nên thành tên gọi chợ mơ. Còn một chợ nữa là chợ hôm, gần nội thành, chỉ hợp vào lúc chiều hôm, để những gánh hàng rong còn lại, mẹt cá, trổ rau tập trung tại đây bán nốt với giá rẻ. Đi thêm một quãng nữa, con ngựa bạch dừng trước khu đất bỏ hoang, cỏ dại ngút ngàn. Đó là dấu tích khu đàn tế Nam Giao, được xây dựng lại từ triều Lê. Đàn tế Nam Giao hoặc điện tế Giao là nơi hàng năm đích thân nhà vua đến đây chủ trì lễ tế trời. Trời phương Nam nên dựng tại phía nam kinh thành. Đàn tế rộng dài chục mẫu, có 3 lần tường bao khép kín, 3 lần trụ ra vào. Đàn tế ở chính giữa có 3 mặt nền, tường di thấp bao quanh, lên xuống bằng những bậc tam gác qua cổng trụ. Đàn tế ở trên cùng có 1 bệ đá hình tam sơn để bày đồ lễ, và 1 kiến trúc có mái che khum khum hình mu rùa, nhiều cột trụ đỡ, tất cả bằng đá dân xanh để vua chúa khi làm lễ khỏi bị nắng mưa. Những người thợ đá tài năng tuyệt vời đã tạo hình mái khung để tăng bội số âm thanh ngân vang xa rộng, thấu tận trời. Theo lệ định, tòa khâm thiên giám quan sát trăng sao, nhật nguyệt dự đoán thời tiết cho một ngày lành nhất đầu năm. Bộ lễ chuẩn bị đồ tế khí, lễ vật và cho người đến dọn dẹp phong quang sạch sẽ toàn khu vực. Ty giáo phòng sắp đặt nhạc công và nhạc cụ, giờ xuất hành thường vào buổi sáng. Đủ mặt bá quan văn võ phẩm phục quay nghiêm đi trước. Vua ngồi kiệu rồng, rời điện kính thiên, qua cửa đoan môn, thành nội, rồi qua cửa đại hưng thành ngoại, để ra đường. Những năm thái bình yên ổn, kiệu vua thường vòng qua vài ba phố để nhà vua có dịp nhìn nhận, quan sát dân tình. Qua cổng trụ thứ nhất, kiệu vua thẳng đến cung đổi mã, để vua thay sóng áo, rồi sang cai cung dùng bữa cơm chay để thân thể thanh khiết thơm tho. Theo quan niệm cũ, mới lên thiên, sau kiệu vua là kiệu chúa, trịnh, và văn võ bá quan. Khi vua nghỉ ở trai cung, thì chúa và bá quan cũng có cung riêng để nghỉ. Đến giờ hành lễ, vua đi bộ qua 3 lần tam cấp, lên điện chiêu sự. Chúa bước theo vào vị bái bên phải vua, lùi sau một bước. Trường hợp vua có tang hay đau ốm thì chúa thay vua làm chủ tế. Bá quan văn võ dàn hàng ngang theo trật tự chức tước ở 2 mặt nền dưới. Chiên, trống, dàn nhạc nổi lên, cùng với khói hương trầm lan tỏa trong không gian cho tới lúc kết thúc. Điện cũ nền xưa, lòng người ngao ngán. Thăng Long không còn là đất đế đô nữa, nên điện tế Nam Giao đã bị triệt phá đến tận móng tường bao. Mấy lần con ngựa hồng bước lên, làm cho những con khác phải rượt theo. Người cưỡi trên lưng nó xao xuyến nôn nao theo dòng suy tưởng. Con đường thiên lý xuyên suốt Bắc Nam tiến vào kinh thành trầm rập chiến quân treo, tiếng voi gầm ngựa hí. Khói lửa mịt mù từ Tây sang Đông. Phía cương thượng, quan nhân, cánh quân của Đô Đốc Long đang đạp lên xác dập Mãn Thanh, dũng tiến qua cửa ô cầu Dừa, ô chợ Dừa. Phía văn điển, Vĩnh Tuy, dọc đê sông Cái sông Hồng, cánh quân của đại tư mã Ngô Văn Sở, mà trăm ngàn con mắt đều hướng vào con voi trận của Quan Trung hoàng đế. Chiếc áo bào sạm đen màu thuốc súng của người lồng lộng trên cao. Hoàng đế tiến về giải phóng Thăng Long, cũng đi trên con đường lớn này giữa muôn ngàn tiếng tung hô vang trời dậy đất. Và những dòng nước mắt tuôn trào mừng mừng tuổi tuổi của bao người dân kinh thành và người tứ xứ bị giặc bắt về đây lao dịch. Hồ Gươm đây rồi. Thiên nhiên ưu đãi mảnh đất kinh kỳ, với mặt nước Hồ Gươm nơi trung tâm, xa xưa mang tên Lục Thủy, tức Hồ Nước Xanh, truyền thuyết để lại. Thế đất kinh kỳ trồng phục khổ rình, chứa đựng trong lòng, một mỏ đồng thượng hảo hạng. Bao đời thần mỏ muốn đem của cải lên giúp người trần gian, nhưng các thần núi, thần sông, thần gió, thần mưa, bảo chưa phải lúc. Thần mỏ bực tức, ánh mắt xanh lè, trực lên, khiến nước hồ mang màu xanh thẳm. Mùa nước lũ đỏ ngầu phù sa từ sông Hồng đổ vào vẫn không át nổi màu xanh lục thủy. Mùa cạn nước rút, lục thủy đục lại trong màu xanh sẫm sẫm xanh. Quanh hồ đất lành chim đậu, dân tứ xứ đông đoài đến định cư dỡ đất, dựng lều, xây quán. Chợ trên trẻo đất cao như một con đê nguyên thủy, chắn nước lũ từ cửa sông Tu Lịch, chấm đến dụng lục thủy, phát triển thành một tụ điểm buôn ngược bán xuôi, ngày một đông vui sung túc. Về sau mang cái tên dân gian dễ nhớ, kẻ chợ. Thế kỷ 15, bọn xâm lược phương Bắc tràn xuống hung hăng quỷ quyệt, đặt ách đô hộ lên bàn dân Đại Việt. Chúng làm ô uế mặt nước Lục Thủy, thần mỏ rèn thanh bảo kiếm trao cho hai người anh hùng Lê Lợi, Nguyễn Trãi đánh bại giặc, giành lại Đông Sông. Thần mỏ biến thành con rùa vàng, đòi lại thanh bảo kiếm từ tay Lê Lợi, đã thành vua Lê Thái Tổ, để dự phòng một quốc họa khác có thể xảy ra. Bờ cõi non nước được mở mang, kẻ chợ được phát triển thành trung tâm kinh tế văn hóa của nước Đại Việt cường thịnh. Dốc phố hàng giấy văn hóa, hàng gạo no đủ, hàng đường tấp nập, hàng lam, sau là hàng ngang, hàng đào rực rỡ đông vui. Hồ Lục Thủy không chỉ riêng cho người Thăng Long, thành của chung của cả nước như viên ngọc vô giá. Hai hàng lệ rưng rưng sau mi mắt của huynh trưởng, khiến ông nhìn cảnh trí Hồ Gươm mờ nhòa gãy khúc. Ơ kìa, huynh trưởng thốt lên, kiến trúc nào đây? Đó là ngôi chùa Bái Ân, còn gọi là chùa Quan Thượng, do Tổng đốc Hà Ninh Nguyễn Đăng Giai hưng công xây dựng thời vua Thiệu Trị, từ năm 1840 đến năm 1847, gồm 180 gian với 36 nóc. Quanh chùa có nhiều ao sen, nên còn có tên là Liên Trì, chùa rất đồ sộ, kiến trúc cầu kỳ, lại rất tốn kém. Trong lúc mùa màng thất bát, kinh tế khó khăn, dân tình đói khổ. Nguyễn Đăng Giai là con một vị đại thần trong triều kinh địch, với cái lưỡi không xương mà thầy Phạm Sĩ Hàn là một nạn nhân. Huynh trưởng Trần Thường và gia đình An Thái đều rõ, ông thân sinh của Giai qua đời không đúng lúc, tạo thời cơ cho bè lũ, lưỡi không xương loại trừ Giai bằng cách đẩy tuột ra Bắc Hà. Thất thế trả thù đời, Tổng đốc Hà Ninh bèn dựng lên ngôi chùa này, dân chúng bực tức vì kẻ hưng công khoa trương phá vỡ sự hài hòa tao nhã cảnh trí Hồ Gươm, họ xa lánh ngôi chùa, còn tặng cho quan tổng đốc bài về mỉa mai. Phúc đức gì mày bố đĩ Giai, làm cho Tốn Bắc lại hao đoài, kìa gương vũ đế còn soi đó, ngụ tử đài thành Phật cứu ai. Đời nào cũng có kẻ cơ hội nịnh bợ, một tên lưu manh nào đó làm bài về tán phụng quan thượng bằng cách thuê một người hành khất ngồi ê a suốt ngày dưới chân tháp Hòa Phong để câu khách thập phương và chiêm bái. Gần xa nô nức tưng bừng, vào chùa quan thượng xem bằng động tiên. Cả bốn người đã xuống ngựa, còn dùng dằn trước cổng chùa. Bất giác cả hai cặp mắt tỉnh táo của Phạm Sĩ Hàm và huynh trưởng đều hướng vào kiến trúc mới trước cổng đền Ngọc Sơn. Đó là đài nghiêng và tháp bút mới được xây dựng vào thời điểm gặp Pháp gây hấn ở Lục Tỉnh. Nhìn đi ngoảnh lại để so sánh hai kiến trúc, không ai bảo ai, tự dưng cả hai người cao tuổi, dắt ngựa trảo bước đến chân tháp bút, sừng sững đâm ngọn lên trời xanh. Cả hai cùng thốt lên. Tả Thiên Thanh, tuyệt quá! Một tầm cao văn hiến! Huynh trưởng chợt nhớ lại câu nói nổi tiếng của Hoàng đế Quan Trung với học giả Ngô Thì Nhậm trước cuộc đại phá giặc Thanh. Phải phiền ông làm một bài thơ để đuổi giặc, nếu không làm được thì túi dao bao kiếm là phận sự của kẻ vô thần. Thế đấy, một danh tướng trăm trận trăm thắng lại hiểu thấu đáo sức mạnh kỳ diệu của ngọn bút trong đánh giặc dựng nước và cả dựng nước nữa. Gian trong ông bài thơ bất hủ của Lý Thường Kiệt, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, bài Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn, kém gì ngàn vạn hùng binh, sau nạn binh đao, bài Bình Ngô Đại Cáo, Thiên Cổ Hùng Văn của Nguyễn Trãi, chẳng đã bừng lên tinh thần yêu nước, ý chí tự cường của toàn dân, dựng xây nhà nước Đại Việt thanh bình hùng mạnh, kính trên bền dưới, trong ấm ngoài êm, người người no đủ đó sao? Cây thấp bút nhòa mờ, gãy khúc qua làn nước mắt của ông. Ngày ấy hoàng đế qua đây để vào thành nội, thì hai kiến trúc này chưa hiện hữu. Ông chìm trong dòng suy nghĩ, nhưng con cháu của hoàng đế vẫn còn nhiều người tâm huyết, trung trinh trước sự hưng vong của đất nước. Dẫn nước lúc thịnh lúc suy, văn hiến còn thì quốc gia dân tộc còn. Phá xóa văn hiến là tội ác hiểm hại nhất của mọi tội ác. Từ phố cầu gỗ, một con ngựa phi nước đại đến gần. Kỵ sĩ ghiềm cương nhảy phóc xuống, đó là anh Tư Tộ. Trần Thường dấn tới, hỏi. Đi đâu vậy? Tư Tộ đáp. bà bảo phóng ngựa đi đón hai lão sư, may quá. Nè, có việc gì không? Nhiều việc cần lắm à. Trần Thường ngăn không cho Tư Tổ lại gần hai lão sư. Hai ông vẫn đứng đó, cùng trầm lắng trước cảnh trí Thăng Long xưa mờ dần trong bóng chiều hôm. Súng bỗng nổ vang ngoài bến sông Hồng, người người trên bến nhấn nhác, thuyền bè vội vã thu neo, hàng quà, hàng bánh thu dọn vội vàng, khách sang ngang, nhà buôn đợi đón khách, những anh em bốc vác dạt lên các phố. Từ mạn chèm, yêm phụ lù lù dẫn sáp về thuyền lớn, đoanh đoanh đoanh, nhiều tiếng nguyền rủa la to, thằng chó chết đồ phố nghĩa, lại vác mặt về rồi, đông quá. Xem kìa, có cả bọn xã Phan thổ phỉ nữa kìa. Thoáng chốc đoàn thuyền của đoàn thổ phỉ Nghĩa đã xông vào các quảng trống từ bến Yêm Phụ xuống qua dưới bến Tràng Tiền. Bọn thổ phỉ xã Phan, quần áo đen thui, giày xảo rơm, mã tấu bên sườn, ào ào nhảy xuống bãi. Chúng té nước rửa mặt mũi, nhiều tên dột nước bằng hai tay để uống. Nhiều tên ùa nghi tới những thúng quà bánh rớt lại. Một gánh sáo trâu còn nguyên nồi nước sáo và rổ bún, chúng dốc bún ăn liền, khoắn tay vào nồi sáo, nhặt từng khúc xương lên gặm, vừa ăn, vừa sủa ầm ĩ. Chúng trương lên một lá cờ vàng, dọn đường cho tên đồ phủ Nghĩa ra khỏi thuyền chỉ huy. Tên này to béo, vẫn y phục nhà binh pháp, mũ cứng trên đầu cung cúm trước trán và sau gáy, áo kaki vàng bốn túi lớn phía trước, thắt lưng da to khóa đồng quanh bụng. Thêm một sợi dây da chéo trước ngực qua vai, đi ủng da, cao tới đầu gối, chỉ trỏ xì xồ vài câu, tên đầu sỏ cận khạng bước lên đê. Mười tên lính Pháp cầm súng và bọn cờ vàng xúm xích theo sau. Trên đê ngoài cửa ô Đông Hà, quan trưởng, tên chủ quán Bồng Lai, Tiên Ông và đồng bọn hứng hở đón chào. Chúng nói gì với nhau giây lát, rồi thấy tên Phổ Nghĩa đi vào quán Bồng Lai. Bọn lâu la cờ vàng kỵ nể quân hành trang đồ đạc vào quán Bồng Lai, rồi ùa vào các nhà khách trú trong phố Hàng Chiếu. Chung xông cả vào nhà anh Tư Tổ ở sát vách một hộ khách trú. Nhà tranh vách đất chẳng giường chiếu, lại gặp thái độ cứng rắn của anh em, chúng lại bỏ đi. Mọi hành vi của tên Phổ Nghĩa và lâu la đều không thể lọt qua nổi những cặp mắt hờn căm theo dõi của Tư Tổ và anh em. Nhớ lại năm ngoái, Giam Tuất, năm 1872, mùa nước cạn sông Hồng, tên thực dân đồ Phổ Nghĩa, lần đầu tiên từ lục tỉnh miền Nam ra Hà Nội, mang theo mấy nghìn bì muối trên bốn tàu bọc sắt đậu ở phía dưới bến Tràng Tiền, và trên 200 tên mã tà, dông mệnh, khách trú tuyển mộ làm phu phen dưới tàu, trong đó có hơn chục tên Pháp vũ trang. Nó đến yêu cầu quan chức ta phải để cho chúng chở muối gạo lên dân Nam Trung Quốc bằng đường sông Hồng. Ta không cho. Nó liền giở trò tung bọn lâu la đến các cửa hàng chợ búa trong phố cướp giật, khiêu khích tống tiền. Dân Hà Thành và vùng ven rất căm tức. Chợ hợp chớp nhoáng, nhiều cửa hàng chỉ mở một bên cửa. Người đi lại vội vàng, không ai bảo ai. Mọi người đi đường đều thủ sẵn một chiếc đòn gánh, kể cả chị em bán hàng trong sẵn sàng nện cho chúng một trận. Các hiệu buôn to nhỏ phân tán hàng hóa. Thâu gom tiền nông, sẵn sàng cất giấu, góp tiền, mua nhiều tre phêu, làm vật chướng ngại nơi đầu phố. Các võ sinh tráng niên ở từng dãy phố, lao chùi, lại dương giáo gãy côn, tranh thủ ban đêm, xây trắc lại, hoặc là xây mới cổng tò dò đầu cuối phố, lắp cánh cửa liêm then cài chắc chắn. Cắm trong chà, tua tủa trước sau, nhiều nhà công thương còn bí mật lập đội súng quả mai. Súng điển sang, loại mới của Tây Dương, ta đông nó một dúm, quan đốc, tổng đốc Hà Nội cho đánh thì chỉ loáng chốc bọn chúng chết sạch. Cực chẳng đã, tên Phổ Nghĩa phải xử nhũng, nhưng nó lại yêu cầu ta bán gạo ăn cho nó. Dân Hà Nội và các tỉnh ven bảo nhau không nhả ra một hạt gạo. Nhiều lần bọn cờ vàng có Pháp vũ trang định xông vào làng cướp phá, lập tức chiên trống, tù và, nổi dồn dập. Trai tránh trong làng ầm ầm, dắt vũ khí ra nghênh chiến. Lũ giặc vội vàng tháo chạy. Sĩ Diện lại còn bắn mấy phát súng thị uy. Hết gạo, tên thực dân cáo già này lại yêu cầu quan ta bảo các chủ thuyền cho nó thuê thuyền nhỏ ngược sông Hồng. Ta nghiêm khắc cảnh cáo nó, bắt nó phải rút vào Nam. Nó cứ ì ra. Lúc này lúc khác đã dòi dĩnh điều kia điều nọ. Sau cơn mưa rào đầu mùa, nó lại đến sừng sộ đổ lỗi cho ta không cho thuê thuyền, nên muối gạo của nó bị nước cuốn trôi. Nhiều người bẩm lên nguyên tướng quân phải có hạn định buộc chúng phải cút đi. Không khí Hà Thành luôn căng thẳng, giá gạo bỗng tăng vọt vì khan hiếm. Ông Quảng Phát, nhà buôn ngũ cốc, gặp bà Toàn Thị. Chúng nó đến gạ gẫm tôi bán gạo cho chúng. Bà Toàn Thị nói, chúng nó là tay chân của bọn Tàu Côn Bồng Lai đấy. Đúng rồi, tôi nhất định không bán. Làm thế lúc này khác gì đuôi hổ đói. Tôi đã tẩu tán được một phần, số gạo còn lại quay kính, lắp trong trà, nhiều gia nhân giỏi võ đến canh giữ. Nhà cử thương Đại Hữu đến hiệu An Thái trao đổi. Toàn Thị nói, ông cứ bảo với nó, thuyền của tôi là loại thuyền lớn đi biển, không thể ngược thác gần sông Cái Hồng. Thuyền chúng tôi không phải để cho thuê, giả lại có cho thuê thì cũng phải chờ lệnh quan trên. Cô Sáu Tính cũng đến cho biết là bọn khách lai hỏi mua đồng đô la quốc tế, giá gấp đôi cũng mua. Cô trả lời không có. Chúng kéo đến nhà ông Cống Sùng. Cha con ông đã về quê, bọn chúng chửi rủa một lúc lâu rồi cút. Vài ngày sau, ông Tư Tổ đến hiệu An Thái báo tin thuyền dưới xuôi chở đầy gạo đến đông lắm. Chúng đang chuyển muối sang những thuyền rỗng khác. Quan chức Hà Thành chần chừ đợi chỉ lệnh triều đình gửi ra. Qua một đêm, sớm sau đến bãi bỗng vắng tanh. Tên đồ Phổ Nghĩa đã ngược thuyền lên dân Nam rồi. Quốc mắt bọn chúng, dân Hà Thành phần nào thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn tức vì quân ta nhu nhơ quá. Vừa mất thể diện quốc gia, vừa không thu được đồng thuế nào của chúng. Trong nhà, ngoài phố đều bàn tán xì xào. Đợi chiếu chỉ nhà vua là phải, vì nó là thằng phú lãng. Phú phú cái gì? Một thằng lái buôn kẻ cướp, cứ quyền hạn mà làm, đuổi thẳng cánh. Đuổi rồi, nó có chịu đi đâu. Cứ như tôi, quan không muốn ra mặt thì cứ để dân ta làm như tướng Yết Kiêu đệ Đức Thành Trần á, lặn xuống nước tụt thuyền, xem nó có thua không? Rồi nó có được đằng chân sẽ lưng đằng đầu, dân ta đâu phải hèn, bao lần giặc Tàu không còn một manh giáp. Giá còn thời hoàng đế, đại tư mã. Nè, có mồm thì cắp, có nắp thì đậy, tù mọt không bây giờ? Có nhiều tiếng nhắc đến quan thống đốc quân vụ Bắc Kỳ Nguyễn Tri Phương. Quan hiện giờ ở đâu? Quan đang đánh dẹp bọn thổ phỉ Cờ Vàng ở xứ Lạng Kinh Bắc. Đến nước này quan phải về Hà Nội mới trị bọn chúng được. Ai chẳng mong quan về trấn an Hà Thành. Vắng mặt bọn Phổ Nghĩa, dân chúng Hà Thành được ăn Tết Nguyên Đán năm Quý Dậu năm 1873 vui vẻ. Nhưng mới đầu tháng 2 âm lịch, thằng chó đẻ ấy lại dẫn xác về Hà Nội. Nó về thuyền nhẹ vì chỉ chở ít hàng lâm thổ sản, nhưng lại có thêm hàng trăm tên thổ phỉ xạ phan dữ tợn, trọc lóc tận lĩnh đầu, xua sủa ầm ĩ. Lần này nó phớt lờ quan ta nghỉ ngơi ăn uống no say. Ban đêm thì đĩ điếm cờ bạc khói thuốc phiện thơm lừng ở quán Bồng Lai và thuyền bè ngoài bãi. Mấy ngày sau, bốn xà lan bọc sắt chở đầy muối, gạo từ dưới xuôi lên. Nhận hàng xong, tên Phủ Nghĩa lại ngược dòng lên dân Nam, mất hút lần hai. Qua mùa nước lũ, hôm nay nó lại về Hà Nội, thuyền chật ních thổ phỉ xạ phan mới tuyển mộ. Ước tính tới 500 tên, nhiều súng đạn gươm giáo. Lần trước nó về, mấy thuyền hàng của hiệu An Thái và Đại Hữu chưa kịp nhổ neo đã bị cướp sạch. Lần này, thêm nhiều thuyền hàng của Hội Công Thương Hà Thành cũng bị cướp sạch. Đích thật là bước mở đầu xâm chiếm Bắc Kỳ. Quan thống đốc quân vụ Bắc Kỳ Nguyễn Tri Phương khoát tay, nói mạnh điều mà ông khẳng định. Ông đi đi lại lại trong phòng, đôi mắt lúc trương lên, lúc cụp xuống, lông mày lúc giãn lúc chau lại. Chốc chốc, ông lại giận gót, chừng lại khoát mạnh cánh tay, hoặc nắm thành nắm đấm, bật ra một lời ngắn gọn, ăn nhịp với dòng suy nghĩ của ông. Trời lạnh buốt mà ông bỏ mũ, cởi áo ngoài ra. Ông đang thắng lớn tại vùng núi Bắc Giang Lạng Sơn, suýt bắt sống được tên cướp giặc cờ vàng. Hoành Sùng Anh lúc này đã ăn tiền nhận làm tay sai đến thuê cho bọn Pháp, thì được chiếu chỉ của nhà vua triệu ông về Hà Nội đối phó với bọn Phổ Nghĩa. Về Hà Nội, ông lãnh thêm chức khâm sai đại thần Bắc Kỳ, kiêm tổng đốc Hà Thành. Về hay ở? Ở lại, tập trung binh lực đánh mạnh một kêu nữa. Ông tin là có thể thanh toán xong giặc cờ vàng, loại trừ một hiểm họa lớn cho ta nếu phải nói chuyện bằng súng đạn với bọn Pháp xâm lược tại Bắc Kỳ. Nhưng không về, không được, vì đây là chiếu chỉ của nhà vua. Ông là bề tôi thì phải trung thành với vua. Hơn nữa, qua nhiều nguồn tin của những người làm muối trên biển, những thủy thủ già đời xuôi ngược sông Hồng lên Lào Cai Yên Bái, và thám tử riêng của ông khớp lại thì sông Hồng từ Hà Nội lên Vân Nam có trên 130 thác ghềnh, rất nguy hiểm. Dù to gan lớn mật đến đâu, thách đến lái buôn đồ Phổ Nghĩa dám liều mạng đấy. Vậy nó chỉ là con tốt đen trên bàn cờ. Đằng sau nó là những tên trùm xâm lược trong phủ sói Sài Gòn. Kẻ bày mưu dạch kế cho Sài Gòn phải là những tên cố đạo thực dân. Cố cự ở miền Bắc chẳng khó khăn gì nhân dân ta đã dạch mặt chỉ tên đích danh thủ phạm là tên cố đạo Pusinier, lấy tên Việt Nam là Cố Phước. Tên này đã ở miền Bắc nhiều chục năm, rất am hiểu tình hình, đang giữ chức tổng quán giáo hội Bắc Kỳ. Khi tên Phổ Nghĩa mắc kẹt ở Hà Nội thiếu gạo, thiếu thuyền thôi và thủy thủ, cầu cứu tên Cố Phước, lập tức có ngay. Lần thứ hai, tên Phổ Nghĩa về Hà Nội, vài ngày sau đã có xà lan của Cố Phước chở muối lên rồi. Thế đấy, mưu mô của giặc, thế đấy. Quan thống lại nắm chặt nắm đấm, thốt lên lời. Kính mời cha dùng chén trà nóng. Người vừa nói là Phò Mã Lâm, con trai ông, một võ tướng can trường Bưu Lược, luôn ở bên cạnh ông tại bản doanh. Được ông cho phép luận bàn, diệt quân với nhiều vị võ tướng khác. Phò Mã Lâm là con rể vua Thiệu Trị, so sánh trong hoàng tộc, là hàng em vua Tự Đức, hai cha con ý hợp tâm đồng. Số phận như gắn chặt hai người sống chết có nhau. Chén trà sâm, uống tỉnh người, quan thống kéo người con lại gần mình trước tấm kỷ lớn. Trên mặt kỷ trải rộng hai tấm bản đồ, một tấm Hà Nội và các vùng phụ cận, một tấm bao quát một vùng rộng từ miền núi Bắc Giang ra Hải Ninh, qua Bắc Ninh tới bờ Bắc Sông Hồng. Hai tấm bản đồ này do chính tay con trai ông vẽ, tuy không theo tỷ lệ, nhưng cũng có thể giúp cho các nhà quân sự hình dung được địa hình sông núi, đường quan lộ, các khu dân cư đông đúc. Hai cha con đứng nhìn ngẫm hồi lâu trước hai tấm bản đồ. Cha con ta sinh ở Việt Trung, những cái nôi của dòng giống Lạc Hồng từ ngàn xưa là đất Bắc, đã sản sinh ra bao đời minh quân lương tướng, anh hùng hào kiệt rạng rỡ non sông. Có tiếng ngâm hoài cảm bên tay ông. Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, non sông nghịch thuở vững âu vàng. Ông ngừng giây lát, nén xúc động rồi nói tiếp. Dân chúng Bắc Hà thế đấy, cầu sĩ phu Bắc Hà, khỏi phải nói, đời nào cũng vậy, kẻ thù phương Bắc phải kiêng nể. Thưa cha, đất nước ngàn năm văn hiến cũng từ đây. Còn nói đúng, muốn thôn tính đô hộ dân ta, giặc phú nhất thiết phải đánh chiếm Bắc Hà, tiêu diệt nền văn hiến đạo đức nhân nghĩa của dân ta, chứ muốn giáo hóa toàn dân ta bằng đạo Thiên Chúa. Thực tế chúng đã làm mấy trăm năm rồi, từ thời Lê Mạc Trịnh, Nguyễn Phân Tranh. Có chiếm được Bắc Hà, chúng mới ăn ngon ngủ yên được. Ông ngừng lời giây lát. Sứ mệnh của cha con ta lúc này trước triều đình, trước quốc dân như núi Thái Sơn nặng triệu hai vai. Thưa cha, mấy hôm trước đã có hội kiến giữa cha với tướng quân Hoàng Cái Diêm và quan tổng đốc Thành Nam. Cha có đề xuất. Ông ngắt lời người con. Cha có đề xuất. Liệu chúng ta có thể tiến hành một cuộc chiến trường kỳ dẻo dai được không? Nhưng mà cả hai vị đều tán đồng. Trả lời xong, ông từ từ bước ra bậc tam cấp,